Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 167, siêu cấp cự tinh quay về châu Âu giới bóng đá. Năm 2009 ngày 12 tháng 1, Thụy Sĩ Zurich, thời tiết còn rất không tệ, nắng gắt giữa trời, tại cái này trong ngày mùa đông đưa tới một vòng ấm áp. Hôm nay Zurich đầu đường là vô cùng nhiều đi người. Bọn hắn đều là tuôn hướng Zurich ca kịch viện. Bởi vì ban đêm 20 điểm đem lại ở chỗ này cử hành năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao. Giải, hôm nay là có rất nhiều du khách đến nơi này. Muốn gặp gỡ bất ngờ một chút thế giới cự tinh. Đương nhiên, tại Zurich ca kịch viện ngoài cửa lớn. Thậm chí bốn phía đều là tụ tập rất nhiều các ký giả truyền thông. Bọn hắn là đem nơi này vây chật như nêm cối. Không buông tha bất luận cái gì một trình diện ngôi sao bóng đá. Đây chính là thế giới bóng đá một đại thịnh sự. Vô số cự tinh đều sẽ tiến đến. Mà lại nơi này tự nhiên là không được tuấn nam tịnh nữ lạc. Rất nhiều mỹ nữ đều muốn chạy lại chỗ này. Chuẩn bị thừa cơ thượng vị. Còn có rất nhiều làng giải trí các mỹ nữ cũng sẽ lại tới đây. Đến gia tăng mình lộ ra ánh sáng độ các loại. Cái này giống như là một cái giới thời trang làng giải trí cùng thể dục vòng một cái long trọng hội. Nghị đồng dạng. Dạng này trường hợp tự nhiên không thể thiếu lông mày ký giả. Từ xế chiều 3 điểm bắt đầu. Liền lục tục ngo ngoe có minh tinh cùng các đại lão đón xe đi vào Zurich ca kịch viện. Chờ đợi lấy buổi tối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải đến. Hôm nay các ký giả truyền thông thế nhưng là thấy được rất nhiều mỹ nữ. Có rất nhiều đến từ Hollywood nữ minh tinh người mặc hoa lệ lễ phục đi theo một chút ngôi sao bóng. Đá lại tới đây đâu. Đương nhiên, đi vào hiện trường nhiều nhất vẫn là những cái kia đám huấn luyện viên cùng ngôi sao bóng đá nhóm. Tương đối nổi tiếng. David Beckham liền mang theo lão bà của mình Victoria xuất hiện ở hiện trường. Bọn hắn cưỡi chính là một chiếc Rolls Royce limousine. Vừa xuống xe, hai vị này tuấn nam mỹ nữ liền xóa bỏ vô số feeling. Hiện trường vô số fan bóng đá cùng các du khách đều là lớn tiếng hô to lấy hai vị này danh tự. Hai vị này là đi đến thảm đỏ. Hảo hảo tại fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông trước mặt tú một thanh ân ái. Sau đó là đi vào Zurich ca kịch viện. Hôm nay lại tới đây cự tinh thế nhưng là có rất nhiều. Tỷ như nói Ronaldo, Zidane, Henry, Maradona, Pele, Stojkovic cùng Beckenbauer các loại người. Những người này đến nay thời điểm, hiện trường đều là đưa tới oanh động cực lớn. Bên cạnh các ký giả truyền thông đều là nắm chặt thu hình lại. Thậm chí còn có người đi phỏng vấn những này ngôi sao bóng đá đâu. Victoria là rất quen thuộc cái này gặp may thảm hình thức. Nàng là mang theo David Beckham tiếp nhận các ký giả truyền thông đơn giản phỏng vấn. Gia tăng lộ ra ánh sáng độ. David Beckham nói ra, nói thật, một năm nay Cristiano Ronaldo là không có bất ngờ. Ta tin tưởng hắn cuối cùng có thể thu hoạch được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Mà lúc này... Alex Ferguson liền từ bên cạnh của bọn hắn đi tới. Nhìn thấy David Beckham bị ký giả truyền thông cùng tia sáng huỳnh quang đèn vây quanh. Alex Ferguson chính là lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy, David Beckham đã không phải là một thuần túy hoạt động bóng đá viên. Mà càng giống là một con hát. Đều là bên cạnh hắn cái kia nữ nhân đáng chết giảng David Beckham biến thành như bây giờ. Đúng vậy. Alex Ferguson cùng David Beckham càng nhiều mâu thuẫn còn là tới từ Victoria. Lúc trước, Alex Ferguson liền không quá đồng ý David Beckham cùng Victoria kết hôn. Bởi vì hắn chính là sợ David Beckham biến thành hiện trường dạng này. Alex Ferguson tin tưởng, nếu như lúc trước không có Victoria, David Beckham còn tiếp tục lưu lại MU đội. David Beckham tại thi đấu phương diện thành tựu. Tuyệt đối phải so hiện tại cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nói không chừng, hiện tại nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp chính là hắn David Beckham đâu. Đương nhiên, cũng không có người nói người ta David Beckham cuộc sống bây giờ liền trôi qua không hạnh phúc. cũng không có người hiện tại David Beckham như bây giờ chính là không tốt. David Beckham cự tinh lực ảnh hưởng là đạt được tăng lên rất nhiều. Nổi tiếng cùng kiếm tiền năng lực đều là bị Victoria khai phát đến cực hạn. Người ta hai người trôi qua nhưng hạnh phúc đâu. Cho nên nói tại Alex Ferguson xem ra, David Beckham hiện tại càng giống là một con hát, mà không phải một thuần túy chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Đương nhiên, người cũng không thể ngẫu đi đánh giá ai đúng ai sai. Chuyện này chỉ có thể nói lý niệm của bọn hắn không hợp mà thôi. Năm đó bay dày cánh cửa cũng không phải là giữa hai người hạch tâm mâu thuẫn chỗ. Đây chỉ là dẫn đến hai người mỗi người đi một ngả đạo. Hòa tác mà thôi. Trước đây, quan hệ giữa hai người liền đã bị chôn vùi lên lượng lớn thuốc nổ. Trong nháy mắt liền bị điểm. Nổ tung, cho dù là hiện tại, hai người nhìn thấy mặt đều không có lời gì có thể nói. Alex Ferguson cùng David Beckham hai người gặp lại đều chứa không nhìn thấy đối phương. Cứ như vậy bỏ qua. Lúc này một chút tâm nhãn xấu tính lông mày các phóng viên đều là lập tức vỗ xuống hai người thác. Thân mà qua ảnh chụp, tốt để vào ngày mai trong báo cáo. Đây cũng là vớt tiền thưởng hảo thủ đoạn a. Hiện tại đến Zurich ca kịch viện cự tinh là càng ngày càng nhiều. Nhưng là kia ba vị siêu cấp người ứng cử đều còn chưa tới đến a. Hiện trường tất cả mọi người là đang nóng nảy chờ đợi. Ba người này đều không có cái gì tổn thương bệnh mang theo a. Cũng là có thể đi vào hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là muốn đập tới ba người này ảnh chụp đâu. Nhìn xem ba người này hiện tại trạng thái như thế nào. Trước lúc này, rất nhiều truyền thông đều là đối năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng tiến hành dự. Đoán, tất cả mọi người là cho rằng Cristiano Ronaldo có thể cầm tới cái này giải thưởng. Bởi vì Cristiano Ronaldo biểu hiện thật là quá tốt rồi. Hắn không cầm thưởng, thiên lý bất dung. Khó trách vừa rồi David Beckham mới dám như thế chém đinh chặt sắt nói Cristiano Ronaldo nhất định sẽ cầm tới sau cùng giải thưởng. Bởi vì đây cơ hồ không có gì khó tin. Mọi người cũng liền không có gì có thể chọn David Beckham đâm địa phương. Cuối cùng, David Beckham còn đưa cho hắn tiểu sư đệ Cristiano Ronaldo một câu chúc phúc. Chúc mừng Cristiano Ronaldo cầm tới cái này giải thưởng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Người thực chí danh quy. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đều đã từng vì quỷ đỏ MU đội hiệu lực qua. Mà lại hai người đều là người mặc quỷ đỏ, 7, hào quần áo chơi bóng. David Beckham gọi Cristiano Ronaldo tiểu sư đệ kỳ thật cũng là không có sai. David Beckham cùng Victoria hai người là xóa bỏ vô số feel-in về sau. Sau đó mới đi vào Zurich ca kịch viện. Cho dù là hai người này đưa lưng về phía lông mày các ký giả thời điểm. Các ký giả truyền thông cũng là lấy ra camera điên cuồng mà đối với hai người này chụp ảnh. Hai người này thật là quá đỏ quá phát hỏa. Ngay cả bóng lưng đều là hấp dẫn mọi người ánh mắt trọng yếu tài liệu. Đương nhiên, còn có khéo léo các ký giả truyền thông là đem cái này tài liệu vỗ xuống đến. Lưu đến về sau lại dùng. Còn có thể biên ra một chút tin tức đến đâu. Đương nhiên, David Beckham cùng Victoria hai người là không biết chuyện này. Biết bọn hắn chắc chắn sẽ không cho những này các ký giả truyền thông sắc mặt tốt. Hiện tại David Beckham lại từ nước Mỹ lớn liên minh về tới châu Âu bóng đá ôm ấp. David Beckham tại hơn 10 ngày trước kia, chính là tuyên bố thuê gia nhập liên minh đen đỏ quân đoàn. David Beckham trở về châu Âu giới bóng đá nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là vì năm 2010 World Cup, David Beckham còn muốn tái chiến một lần World Cup. Bất quá hắn nếu như lưu tại nước Mỹ lớn liên minh. Hắn liền cơ hồ chưa có trở lại đội tuyển quốc gia hy vọng. Cho nên, hắn chỉ có trở lại châu Âu giới bóng đá đến bảo trì trạng thái của mình. Đồng thời bảo trì mình lộ ra ánh sáng độ. Để nước Anh đội tuyển quốc gia nhìn thấy cố gắng của hắn cùng thực lực. Cho nên, David Beckham một mực tại cố gắng tìm kiếm trở lại châu Âu giới bóng đá cơ hội. Trước đây, David Beckham là đi liên hệ rất nhiều câu lạc bộ bóng đá. Hy vọng có thể quay về châu Âu. Nói thật, ra một lần đều là đối David Beckham động tâm, muốn thuê David Beckham. Bất quá về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, Leeds United đội hiện tại là không có David Beckham vị trí. Nếu như hắn tới, đây không phải là hại người ta à? Đúng vậy, nếu như David Beckham đi tới Leeds United đội, không có cái gì ra sân cơ hội. Vậy hắn còn không bằng lưu tại nước Mỹ lớn liên minh đâu. Chỉ ít ở nơi nào còn có thể đá lên bóng đá. Về sau, Joa là đem rất là Beckham đề cử cho Leighton Orient Rovers. Joa cho rằng David Beckham tại Leighton Orient vẫn là có vị trí của mình. Thậm chí còn có thể đá một cái chủ lực vị trí. Bất quá, Leighton Orient hiện tại là tại đá Championship thi đấu vòng tròn. Mặc dù là thăng cấp đại đứng đầu, 6 tháng cuối năm liền muốn đá Premiership, nhưng là David Beckham vẫn có chút do dự. Cái này dù sao cũng là nước Anh cấp bậc thứ 2 đội bóng. Chủ yếu nhất là Victoria không nguyện ý để David Beckham xuất hiện tại cấp bậc thứ 2 đội bóng bên trong, bởi vì cái này cùng David Beckham người dự tính không phục, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến David Beckham danh vọng. Victoria vốn là kiên trì để David Beckham lưu tại nước Mỹ, tốt nhập chủ Hollywood, nhưng nhìn đến mình tiên sinh phi thường khát vọng trở về châu Âu giới bóng đá, lại đá một lần cuối cùng World Cup, đây là David Beckham sau cùng bóng đá mộng tưởng, Victoria cũng sẽ đồng ý. Bất quá nàng hy vọng là David Beckham có thể gia nhập liên minh một mực châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, dạng này mới phù hợp hắn David Beckham thân phận. Vì thế, chính Victoria còn trợ giúp David Beckham. Nổi tiếng nhất, bọn hắn là lựa chọn thời thượng Chido Milan thành gia nhập liên minh AC Milan. Victoria đối với Milan thành là phi thường vừa lòng phi thường. Kết quả này là nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho nên, hiện tại David Beckham lại sắp sửa trở lại châu Âu giới bóng đá. Hôm nay hắn là đến dự họp cái này lễ trao giải. Đây là tới vì hắn trở về thêm nhiệt đâu. Những này châu Âu thể dục các ký giả truyền thông đều là vui mừng. Về sau bọn hắn liền có thể càng nhiều vỗ tới động David Beckham thân ảnh. Gia hỏa này cho dù là cho tới bây giờ cũng là siêu cấp cự tinh. Mê đảo vô số thiếu nam thiếu nữ. Đưa tiễn David Beckham về sau, lại một vị cự tinh đến. Vị này cự tinh là phi thường điệu thấp, ăn vị sáng lên Volkswagen đến, mà lại áo của hắn cũng là phi thường mộc mạc, không giống trước đó David Beckham như thế chói sáng. Cái này hành sự phong cách cùng lúc trước hắn tại trên sân bóng phong cách không có sai biệt. Người này chính là nước Pháp chứ danh ngôi sao bóng đá. Đầu chọc Zidane, ha ha, hiện tại Zidane kiểu tóc đã từ địa trung hải biến thành triệt để đầu chọc. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã xuất ngũ, nhưng thì rất nhiều các ký giả truyền thông vẫn là thật muốn hắn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hắn một chút sinh hoạt đoạn ngắn đưa tin. Tỷ như nói, Zidane trước đó không lâu mới xuất hiện ở một trận 5 người chế bóng đá trong trận đấu, cho thấy hắn siêu cao bóng đá kỹ thuật. Đương nhiên, còn có rất nhiều người tại truyền ngôn Zidane rất có thể sẽ đi bồi dưỡng dạy khóa trình huấn luyện. Hắn tương lai sẽ trở thành một chức nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Mà lại, hiện tại Real Madrid phương diện là tại liên lạc Zidane, muốn Zidane lưu tại Real Madrid, vì Real Madrid câu lạc bộ công việc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.